Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Còn hai người mày thì không, thế có đáng để vui không cơ chứ? Ngô Vi Dân liếc xéo Tưởng Bách Xuyên và Cao Chí Thành. Mẹ kiếp, Ngô Vi Dân, mày phải thế này hả? Đến nước này thì Cao Chí Thành thật sự không chịu nổi nữa. Tưởng Bách Xuyên chỉ biết cười trừ, Cao Chí Thành giờ trông như muốn nổi điên đến nơi, mà lúc nãy còn khuyên anh kia kìa. Ha ha ha, Cao Chí Thành, mày nói gì cũng vô dụng thôi, tao cứ thích dương dương tự đắc đấy, thích nhìn cái mặt mày như thế kia đấy. Tao đây câu được cá đủ nâu trăm cân, còn mày thì tay trắng. Đừng tưởng mày câu được con cá kia nhé, đấy là Triệu Đại Hải câu được đấy. Ngô Vi Dân không biết điều còn đổ thêm dầu vào lửa. Cao Chí Thành, nói thì vô ích thôi, nhưng cách này cũng chẳng ăn thua. Tưởng Bách Xuyên lau mồ hôi trên trán, hai người đổi vị trí câu, nhưng những người khác trên bom cũng đổi vị trí theo, hai ba tiếng trôi qua, chỉ có hai người câu được cá. Trời cũng đã sáng rõ, câu tiếp cũng chẳng ích gì, nên mọi người dừng lại. Hai, được tầm hai ba người câu được cá là ngon lắm rồi, tiếc là tao với mày không có số hưởng. Cao Chí Thành có chút bực bội. Đổi vị trí câu đúng là có tác dụng, nhưng không đáng kể. Có người câu được cá, mà lại có hai người câu được hai con cá đủ nâu trăm cân trong vòng hai ba tiếng, như vậy là quá tốt rồi. Chỉ tiếc là vận may không mỉm cười với Tưởng Bách Xuyên và Cao Chí Thành. Biết làm sao giờ? Không có bản lĩnh, không có kỹ thuật, chỉ còn nước trông chờ vào vận may thôi. Xem ra chỉ có thể thế này thôi, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, lần sau mà đi câu cá đủ nâu với thuyền của Thạch Kiệt Hoa, nhất định phải để ý đến chuyện đổi vị trí này, biết đâu lại câu được nhiều cá hơn. Cao Chí Thành có kinh nghiệm câu cá lâu năm, chuyện gì cũng từng trải, nên tâm lý cũng rất vững. Câu được cá thì tốt, không câu được thì thôi, đời nào có ai chỉ ăn thịt mà không bị chém bao giờ. Mà số lần bị chém còn nhiều hơn số lần được ăn thịt ấy chứ. Gã bắt đầu nghĩ xem lần tới đi câu cá đồ nâu với thuyền của Thạch Kiệt Hoa thì nên câu thế nào, nên chú ý những gì. Tưởng Bách Xuyên thấy Cao Chí Thành nói có lý, lần tới mà đi câu cá đồ nâu với thuyền của Thạch Kiệt Hoa, anh và những người khác chắc chắn không có kỹ thuật bằng Triệu Đại Hải. Đến cái vị trí ngon lành kia chưa chắc đã câu được cá, chỉ trông chờ vào vận may thì hơi mạo hiểm. Nhất định phải nghĩ ra cách gì đó, và cách đổi vị trí vừa rồi cũng là một trong số đó. Có ích không ư? Không dám chắc là có ích nhiều không, nhưng chắc chắn là có. Hay. Hai người làm gì mà mặt mày ủ rũ thế kia, có phải tại câu không được cá nên buồn bực không đấy? Ngô Vi Dân vênh váo hút thuốc. Cao Chí Thành trừng mắt nhìn Ngô Vi Dân, một lát sau đành đứng dậy, bỏ đi khỏi bong tàu. Giờ câu cũng không được, mà trời cũng muộn rồi, thà về khoang ngủ một giấc còn hơn. Tưởng Bách Xuyên thấy vậy cũng không do dự mà đi theo. Anh mà ở lại đây thì chỉ tạo cơ hội cho Ngô Vi Dân khoe khoang mà thôi. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và những người khác trên thuyền thấy vậy thì không nhịn được cười. Chuyện này cũng chẳng có gì lạ, dân đi biển câu cá là thế, ai câu được cá thì y như rằng sẽ vênh váo như Ngô Vi Dân thôi. Ông chủ Ngô, giờ thì cứ vui vẻ đi nhé, nhưng đừng có mà quá lời, kẻo ông chủ Hai với ông chủ Giang nổi giận thì đến nửa đêm lại có người dội cho một xô nước biển vào mặt đấy. Trung Thạch Trụ trêu chọc. Ngô Vi Dân lúc đầu còn không để ý, nhưng nghĩ kỹ lại thì không khỏi rùng mình. Nếu mình cứ tiếp tục khoe khoang thế này, thì Cao Chí Thành với Tưởng Bách Xuyên nói không chừng lại làm thật. Đâu đến nỗi, Cao Chí Thành với Tưởng Bách Xuyên không đời nào làm thế đâu. Nếu mà làm thật thì tao cũng chẳng khách khí với bọn nó đâu, nhất định sẽ tìm bọn nó tính sổ. Ngô Vi Dân thì nói vậy, nhưng trong lòng cũng không chắc chắn lắm. Gã không khỏi lo lắng, liệu Cao Chí Thành và Tưởng Bách Xuyên có thật sự làm như vậy không nếu gã cứ tiếp tục khoe khoang. Á, ông chủ Ngô, tôi thấy Trung Thạch Trụ nói không sai đâu, ông đừng có khoe khoang nữa. Nếu không, rất có thể mấy người kia làm thật đấy. Đừng quên, một mình ông sao địch lại được bốn tay. Triệu Đại Hải vừa nói vừa dùng sức nhấc cần lên, một con cá đủ nâu lớn cắn câu. Nếu Ngô Vi Dân cứ tiếp tục khoe khoang, Cao Chí Thành và Tưởng Bách Xuyên rất có thể hắt nguyên một chậu nước biển vào mặt ông ta lúc ngủ say, biết đâu chừng. Hừ, không thèm chấp nhặt với hai tên Cao Chí Thành và Tưởng Bách Xuyên đó. Ngô Vi Dân nghĩ ngợi một lát, thấy Cao Chí Thành và Tưởng Bách Xuyên làm ra chuyện đó thật khó mà nói trước được, thôi thì tốt nhất là đừng khoe khoang nữa. Ngô Vi Dân đi đến bên cạnh Triệu Đại Hải, cúi đầu nhìn xuống mặt biển. Lại một con cá đủ nâu lớn mắc câu, sắp kéo lên mặt nước rồi. Vừa nãy anh ta mày ngắm nghía rồi khoe khoang cá mình câu được, chẳng để ý Triệu Đại Hải đã câu được con cá đủ nâu lớn thứ mấy rồi. Ngô Vi Dân hỏi thử, mới biết mấy tiếng đồng hồ nay Triệu Đại Hải đã câu được 5 con cá đủ nâu. Người khác mà câu được nhiều cá đủ nâu như vậy thì chắc chắn mừng rơn, kiếm được bộn tiền, nhưng với Triệu Đại Hải mà nói thì 5 con vẫn là quá ít. Câu được thế này là quá ghê gớm rồi. Tôi hài lòng lắm. Triệu Đại Hải nói thật lòng, sau 2 ngày loay hoay tìm kiếm điểm câu cá đủ nâu lớn mà không được, anh đã chuẩn bị tâm lý cho chuyến này sẽ không câu được con nào ở đây rồi. Ai ngờ cuối cùng lại tìm được một chỗ, hơn nữa còn câu được không ít. À phải rồi, Triệu Đại Hải, Lần sau anh với Thạch Kiệt Hoa cùng nhau mang thuyền câu biển ra khơi, có định đến đây câu cá đủ nâu nữa không? Chỗ này có phải là điểm câu cá đủ nâu ngon ăn không đấy? Ngô Vi Dân nhìn Triệu Đại Hải kéo con cá đủ nâu to tướng lên, tò mò hỏi. Mấy người khác câu được không ít cá đủ nâu, nhưng toàn loại nhỏ, chỉ có Triệu Đại Hải là câu được loại ngon. Mấy con 10 cân, 8 cân thì Ngô Đại Bân với đám người kia câu được nhiều rồi, giờ họ đang ở điểm câu khác, chỉ câu được mấy con bé tí thôi. Triệu Đại Hải không cần nghĩ ngợi, lắc đầu ngay. Có lẽ anh sẽ ra khơi câu cá, nhưng trong thời gian ngắn thì không, càng không hợp tác kiểu như lần này với Thạch Kiệt Hoa, thuê thuyền câu biển 200.000 tệ một chuyến thế này nữa. Thời gian tới, anh sẽ đến mấy chỗ đảo nhân tạo, dạng san hô để câu cá. Nếu không có gì đặc biệt, chuyến này về bến tàu, anh sẽ đưa Cao Chí Thành, Mô Vi Dân và Tường Bách Xuyên đi một chuyến biển sâu rồi kết thúc chuyện này. Dù sao đi nữa, chuyến ra khơi câu cá lần sau của anh, chỗ cá đủ nâu lớn này chắc không phải là điểm đến nữa đâu. Đừng thấy bây giờ câu được kha khá loại nhỏ, nhưng vài tháng nữa quay lại đây thì rau cúc vàng cũng đã nguội rồi. Cá đủ nâu to thì mấy người kia chịu chết thôi, không câu được đâu. À phải, ông chủ Ngô, không phải ông với ông chủ Tường định đến đây câu cá đủ nâu to à? Chúng ta bàn chuyện chuyến này về bến tàu, tranh thủ thời gian ra biển một chuyến câu cá kim thương lớn thế nào rồi? Triệu Đại Hải chợt nhớ ra chuyện này. Ngô Vi Dân ngớ người. Ban đầu ông ta nói với Cao Chí Thành, Tưởng Bách Xuyên là Triệu Đại Hải cố ý thu xếp một chuyến thuyền đặc biệt, đưa mấy đối tác làm ăn quan trọng của mình ra khơi câu cá. Đến chỗ cá đủ nâu lớn, thấy Triệu Đại Hải câu được cá 100 cân, lại còn nhiều, nên họ định ở lại đây nửa tháng để câu cá. Bằng mọi giá phải câu được cá đủ nâu to mới được. Triệu Đại Hải nhắc đến chuyện kia, ông ta mới nhớ ra hai việc này bị trùng lịch. Ngô Vi Dân vô cùng khó xử, một bên là muốn đưa đối tác làm ăn quan trọng cùng Triệu Đại Hải ra biển câu cá lớn, một bên lại muốn ở lại câu cá đủ nâu to. Triệu Đại Hải thấy Ngô Vi Dân như vậy thì hơi buồn cười, nhưng chuyện này cũng bình thường thôi. Dân đi biển ai mà chẳng thế, không chỉ muốn câu cá lớn, mà còn muốn câu hết cá lớn trên đời, loại nào cũng muốn câu. Hiện tại chính là tình huống như vậy, Ngô Vi Dân vừa muốn câu cá mú lớn, vừa muốn câu cá kim thương, lại muốn ở lại đây câu cá đủ nâu to. Câu cá mú lớn hay cá kim thương thì phải đến mấy chỗ như bãi ngầm số 1, mấu chốt là mình có cách để câu được. Còn muốn câu cá đủ nâu ở đây thì anh chịu, anh chỉ câu được thôi, chứ không giúp được Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân hay mấy đối tác làm ăn kia câu được. Cách duy nhất là phải tốn thời gian ở lại đây câu thôi. Ông chủ Ngô à, chuyện này thật ra đơn giản thôi, nếu câu cá mú lớn hay cá kim thương thì tôi còn nghĩ ra cách tìm được bầy cá ở chỗ đó, ai cũng có cơ hội câu được. Các ông muốn câu lúc nào thì câu, không nhất thiết phải đợi chuyến này kết thúc rồi tranh thủ ra khơi ngay đâu. Còn câu cá đủ nâu lớn thì các ông phải ở lại đây nửa tháng câu liên tục mới may ra câu được. Hơn nữa, điểm câu cá đủ nâu này chẳng mấy chốc sẽ lan truyền thôi, thuyền đánh cá kéo đến đây câu đầy. Đừng thấy cá đủ nâu ở đây khó câu, chỉ cần nhiều người biết, kéo nhau đến đây, kiểu gì cũng có người câu được. Người này câu được một con, người kia câu được một con, góp gió thành bão, từ từ cá đủ nâu to ở đây sẽ vơi đi thôi. Quan trọng hơn là người đến đây nhiều, thuyền đánh cá nhiều, dù không câu được con nào hoặc câu được ít thì cá cũng bị kinh động, càng khó câu hơn. Triệu Đại Hải nhắc nhở Ngô Vi Dân phải suy nghĩ kỹ. Dân đi biển cái gì cũng muốn câu, đặc biệt là cá to, nào là cá mú lớn, cá kim thương, cá đủ nâu lớn, tất cả đều muốn hốt trọn, nhưng thực tế thì không thể nào. Đặc biệt là cá đủ nâu ở đây lại càng khó, nếu không tranh thủ thời gian, đợi đến khi tin tức về bầy cá đủ nâu nhỏ lan đi, thuyền câu biển kéo đến đây ầm ầm thì cơ hội câu được cá đủ nâu to của Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành coi như khó hơn lên trời. Tuy cá ngừ đại dương hay cá mú lớn đều là những điểm câu quen thuộc, ai có bản lĩnh, chọn được thời tiết và con nước phù hợp thì Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành đều có thể câu được với tỷ lệ rất cao. Ngô Vi Dân ngẫm nghĩ, thấy lời Triệu Đại Hải nói cũng đúng. Cá ngừ đại dương và cá mú lớn lúc nào câu cũng được, nhưng cá đủ nâu lớn thì phải tranh thủ thời gian. Tốt nhất là để Triệu Đại Hải dẫn mọi người ra khơi câu cá đủ nâu lớn xong, rồi quay lại câu cá mú và cá ngừ đại dương. Nhưng nếu làm vậy, cả chuyến đi ít nhất cũng mất một tháng, thậm chí nửa tháng hoặc hai tháng. Triệu Đại Hải có kế hoạch riêng, không thể tốn nhiều thời gian như vậy được. Nếu chỉ vì kiếm tiền thì không nói làm gì, nhưng Triệu Đại Hải không cần phải dựa vào việc này. Anh còn nhiều dự định khác, đặc biệt là chiếc cano lớn mới mua, chắc chắn phải chạy đến các đảo nhân tạo, dạn san hô. Kiếm được bộn tiền rồi, việc ban đầu đồng ý dẫn mọi người ra khơi câu cá mú, câu cá ngừ đại dương chẳng qua là nề mặt, chứ không thể để mọi người linh đinh trên biển chờ đợi thêm nửa tháng, thậm chí gần hai tháng nữa. Ngô Vi Dân nói với Triệu Đại Hải, hiện tại anh nghiêng về việc câu cá đủ nâu lớn trước. Còn cá ngừ đại dương hay cá mú lớn thì để sau, thậm chí có thể đợi chuyến sau, cùng với đội tàu câu cá biển của Thạch Kiệt Hoa rồi cùng ra khơi cũng được. Nhưng đó mới chỉ là ý kiến cá nhân anh. Cụ thể thế nào còn phải chờ bàn bạc với Cao Chí Thành, thậm chí với các đối tác làm ăn khác, rồi mới quyết định xem sắp xếp thời gian ra khơi như thế nào. Triệu Đại Hải gật đầu, chuyện này chắc chắn phải bàn bạc kỹ lưỡng rồi mới quyết định được. Anh cũng không quá để ý đến chuyện này, nếu Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành muốn câu cá mú lớn, thì anh dẫn họ ra khơi một chuyến. Còn nếu câu cá đủ nâu, thì Thạch Kiệt Hoa hoặc Thạch Trung Vi sẽ sắp xếp một chiếc tàu câu cá biển cho họ. Triệu Đại Hải vừa trò chuyện với Ngô Vi Dân, vừa tiếp tục câu cá đủ nâu. Lúc đầu câu khá dễ, nhưng càng về sau càng khó. Triệu Đại Hải câu được khoảng 4 tiếng, tiếng gần 1 tiếng đồng hồ cuối cùng không câu được con nào, và thế là chuyến đi câu cá đủ nâu lớn kết thúc. Triệu Đại Hải thu cần. Đại Hải ca. Tổng cộng câu được 9 con. Thạch Trung Vi thấy Triệu Đại Hải thu cần thì lập tức chạy tới. Lần này thời gian câu không dài, câu được 9 con là khá lắm rồi, nhưng đối với Triệu Đại Hải thì chẳng ra gì. Triệu Đại Hải bày biện cần câu xong, tính toán cả chuyến này mình câu được tổng cộng 65 con cá đủ nâu lớn. Tạm được, tạm được. Không tính là nhiều, nhưng vẫn ổn. Triệu Đại Hải lau mồ hôi trên người, cầm lấy cốc nước uống từng ngụm lớn. Cá mú thì chuyến này cơ bản không câu được con nào, chỉ khi tìm được 7 cá mới câu được một ít. Nhưng cá đủ nâu lớn thì câu được kha khá. Triệu Đại Hải. Anh nói vậy nghe chối tai quá. Câu được hơn 60 con cá đủ nâu lớn, con nào con nấy gần 100 cân, có con còn tới 120 cân. Vậy mà còn, tạm được. Cao Chí Thành nghe Triệu Đại Hải nói mà thấy khó chịu. Chứ 10 hay 8 con thì anh còn chấp nhận được, đằng này Triệu Đại Hải một mạch câu được hơn 60 con, không ngừng nghỉ, hết con này đến con khác. 2. Cao Lão Bản. Cá đủ nâu ở đây đúng là hơi khó câu thật, nhưng may mà con nào con nấy đều to, câu được nhiều vậy về còn có cái mà nộp. Triệu Đại Hải thở dài một tiếng. Chuyến này mà câu được ít cá đủ nâu, về nhà bà Trung Thúy Hoa nhất định sẽ cằn nhằn anh cho xem. Ấy chà! Triệu Đại Hải! Chuyến này mà không câu được cá đủ nâu, chắc bà anh bắt anh tìm một chiếc tàu câu cá biển chuyên đi câu cá đủ nâu đấy, cấm anh làm việc khác luôn cho coi. Ngô Vi Dân cười ha hả, chuyện này không đùa đâu, Triệu Đại Hải câu không được nhiều cá, không kiếm được nhiều tiền, thì sẽ không có chuyện bày vẽ ra làm gì. Nhưng giờ Triệu Đại Hải câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền rồi, thì việc quan trọng nhất trong mắt bà Trung Thúy Hoa không phải là kiếm tiền nữa. Mà là Triệu Đại Hải cưới vợ sinh con, trực tiếp là Đinh Tiểu Hương và Đinh Tiểu Hương sinh con để bồi bổ cơ thể. Đó mới là việc cần làm nhất, bong bóng cá chính là lựa chọn tốt nhất. Ái chà! Đại Hải ca! Nói không chừng ngày nào đó anh thật sự phải làm vậy đấy. Thạch Trung Vi nghĩ nghĩ, thấy lời Ngô Vi Dân nói vô cùng có lý. Triệu Đại Hải cười nói, hiện tại mình câu được hơn 10 con cá đủ nâu rồi, về chắc chắn là có cái nộp. Chứ không câu được con nào, hoặc chỉ câu được vài con, thì không chừng chuyện đó sẽ thật sự xảy ra đấy. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đi tới, báo với Triệu Đại Hải rằng mấy con cá đủ nâu câu được đều đã đưa vào kho lạnh rồi. Khi nào anh về bến tàu thì kéo về nhà, rồi thuê người đến phơi bong bóng cá là xong. Triệu Đại Hải gật đầu, cá đủ nâu lớn như vậy, đưa vào kho lạnh không phải cứ vứt bừa ra là được, mà phải bày biện cẩn thận, xử lý chu đáo. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ra khơi nhiều năm, kinh nghiệm đầy mình, chắc chắn sẽ xử lý ổn thỏa, anh không cần phải lo. Triệu Đại Hải nghỉ ngơi nửa tiếng, cầm bình giữ nhiệt rời khỏi bong tàu, đi vào phòng điều khiển. Anh lấy bình trà, vốc một nắm trà cho vào bình giữ nhiệt, rồi đổ nước sôi vào, đậy nắp lại, lắc hai lần. Triệu Đại Hải đứng trước cửa sổ kính của phòng điều khiển nhìn ra. Trên băng tàu, Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên đều không câu cá, mà tụm năm tụm ba hút thuốc nói chuyện phiếm. Thạch Thúc, ba chiếc tàu câu cá biển kia câu thế nào rồi? Triệu Đại Hải đợi 2-3 phút, trà trong bình đã tỏa hương thơm ngào ngạt. Anh vặn nắp ra, hơi nước nóng hổi vừa bốc lên, anh đã vội uống mấy ngụm. Cơn mệt mỏi trên người dường như tan biến ngay lập tức. Sắp về đến bến rồi, anh phải hỏi xem mấy chiếc tàu kia câu được bao nhiêu cá đủ nâu ở những điểm khác. Á, Triệu Đại Hải, còn phải nói sao? Hà Kiếm với hai chiếc thuyền kia vẫn đang cắm cúi câu từ nãy đến giờ kìa. Không nghỉ tay luôn, Thạch Kiệt Hoa vui mừng khôn xiết. Chuyến ra khơi này, mỗi vị trí câu có giá tận 200.000 tệ. Nếu câu không được cá, dù có kiếm được tiền, áp lực cũng lớn lắm. Hơn nữa, khi trở về thôn, trở lại bến tàu, danh tiếng coi như vứt đi. Giờ thì không chỉ câu được cá, mà còn rất nhiều là đằng khác. Chỉ riêng cá đủ nâu ở bãi lớn này, ai nấy câu được cả đống, ít thì vài trăm cân, nhiều thì 1-2 ngàn cân ấy chứ. Mà cá đủ nâu nặng 10-8 cân một con thì giá cũng không tồi đâu. Triệu Đại Hải cười, cứ thế này, chắc mấy ông kia chẳng muốn về ấy chứ. Thạch Kiệt Hoa gật đầu, đúng là vậy thật, Hà Kiếm vừa nãy cũng bảo với anh, mấy người trên thuyền của gã với hai thuyền kia đang bàn nhau xem có thể câu thêm mấy ngày không, sẵn sàng trả thêm phí vị trí câu ngoài thỏa thuận. Nghe vậy, Triệu Đại Hải thấy lạ, tò mò hỏi Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm định tính sao. Á, chuyện này làm thế nào được chứ, lúc câu không ra cá thì còn đòi ở lại thêm mấy ngày, giờ câu được cá, kiếm được bộn tiền rồi, sao còn muốn ở lì đây làm gì? Kéo dài thời gian thì rốt cuộc là 1 ngày hay 2 ngày? Hay là 3 ngày, 5 ngày, như thế chẳng phải là vô lý à? Thạch Kiệt Hoa lắc đầu ngay tắp lự, đúng là có người, thậm chí không ít người muốn ở lại câu tiếp, mong được nán thêm vài ngày, có người còn đòi 10 ngày, 8 ngày. Đừng nói là đồ ăn thức uống trên thuyền có đủ hay không, thực ra thì vẫn đủ thôi, 3, 5 ngày thì được nhưng dứt khoát là không làm thế. Cái gì cũng phải theo luật lệ mà làm, nếu câu không lên cá, thu hoạch thảm hại thì thuyền trưởng còn nấn ná thêm 2, 3 ngày, chứ đằng này có phải vậy đâu. Đằng này là câu được cả đống cá, kiếm được bộn tiền thì cớ gì mà kéo dài chuyến đi. Ban đầu, Triệu Đại Hải nghĩ rằng câu được cá, kiếm được tiền thì giữ lại 3, 5 ngày cũng chẳng sao, nhưng nghe Thạch Kiệt Hoa nói vậy, anh mới thấy mình nghĩ đơn giản quá. Đây đâu phải chuyện kéo dài 3, 5 ngày, Trong nghề này có những quy tắc ngầm, tuân thủ thì phát tài, làm trái thì đừng hòng. Triệu Đại Hải không nói gì thêm, về khoản này, Thạch Kiệt Hoa dày dặn kinh nghiệm hơn anh, chắc chắn sẽ liệu đường. Triệu Đại Hải chợt nhớ đến chuyện anh từng nói với Ngô Vi Dân, liền nhắc Thạch Kiệt Hoa xem Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Tưởng Bách Xuyên bàn bạc ra sao. Nếu là câu cá đồ nâu lớn thì cứ đến bãi này mà câu. Còn nếu muốn câu cá ngừ đại dương hoặc cá mú lớn thì anh sẽ đứng ra tổ chức một chuyến, nhưng phải có thuyền trưởng giàu kinh nghiệm mới được. Anh tuy đã chạy 2-3 chuyến biển sâu, nhưng không thông thuộc hết các luồng lạch, tự thân vận động thì chắc chắn không xong. Thạch Kiệt Hoa ngẫm nghĩ rồi bảo Triệu Đại Hải, nếu Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân muốn câu cá đồ nâu lớn thì cứ để anh dẫn một chiếc thuyền câu đến đây cùng họ là được. Dù sao thì ở đây cũng chẳng cần tìm cá làm gì, cứ đến đúng vị trí rồi câu thôi, câu được thì được, không được thì chịu, hoàn toàn nhờ vào vận may. Còn nếu họ muốn câu cá ngừ đại dương hay cá mú lớn thì đợi anh mua xong thuyền câu lớn rồi cùng Triệu Đại Hải dẫn họ ra khơi. Triệu Đại Hải thấy thế thì ổn, một mình anh thì thật sự không kham nổi, đừng tưởng biển sâu chỉ có mấy luồng quen thuộc hay mấy điểm câu cố định, kinh nghiệm của anh còn non lắm, không xoay sở được đâu. Có Thạch Kiệt Hoa đi cùng thì quá tốt, mấy thuyền trưởng khác anh không quen lắm. Triệu Đại Hải này, cậu nghĩ Ngô lão bản với mấy người kia rốt cuộc sẽ câu loại cá gì? Thạch Kiệt Hoa tò mò chỉ về phía Ngô Vi Dân đang đứng trên bong tàu. Triệu Đại Hải cười đáp, chắc Ngô Vi Dân với Cao Chí Thành chọn đến đây câu cá đủ nâu lớn thôi. Cá mú lớn hay cá ngừ đại dương thì hầu như mùa nào cũng câu được, nhưng cá đủ nâu lớn ở đây đâu có dễ sơi. Và lại, tin tức mà lan ra thì sẽ có cả đống thuyền câu đổ xô đến đây cho xem. Tiếc thật. Nếu chuyến này chúng ta không đến đây câu cá, tin tức đã không dễ dàng truyền đi sớm thế này, chúng ta đã có thể câu thêm được nhiều cá, kiếm thêm được khối tiền rồi. Thạch Kiệt Hoa lắc đầu. Cá đủ nâu lớn ở đây cực khó câu, nhưng cá đủ nâu nhỏ thì lại dễ như bỡn. Hà Kiếm và hai chiếc thuyền kia vẫn đang câu ở đó, tuy số lượng không thể so với những ngày đầu, nhưng vẫn không ngơi tay. Có thể thấy bầy cá đủ nâu nhỏ ở đây vẫn còn khá nhiều. Tiếc là chuyến này có tận 4 chiếc thuyền câu đến, mấy người trên thuyền câu lắm mồm lắm miệng, chỉ cần vừa về đến bến là tin tức sẽ lan đi ngay. Chắc chắn sẽ có ngày càng nhiều thuyền câu đến đây câu cá đủ nâu nhỏ. Mình ra tay nhanh thì còn kiếm được mớ, chứ 1-2 tháng nữa thôi là ở đây sẽ nhan nhản thuyền câu, muốn kiếm tiền ở đây cũng chẳng dễ, thậm chí là chẳng kiếm được gì luôn. Chú Thạch, thuyền câu là để chờ người khác ra biển câu cá, chứ đâu phải mình câu. Nếu mà chỉ muốn mình câu thì cần gì phải bán vị trí câu? Hay là vác một cái lưới lớn ra đây mà bắt cá cho rồi? Chúng ta đâu có ăn mỗi một bát cơm này. Có cơ hội thì kiếm vài người ra biển câu cá, kiếm được mớ thì thôi, chứ ai lại làm mãi thế này. Triệu Đại Hải hiểu rõ mười Thạch Kiệt Hoa đang nghĩ gì. Thú thật, ông chú này hơi tham lam quá rồi đấy. Nhưng mà, cũng chẳng trách được, ai ra khơi mà chẳng muốn kiếm nhiều tiền. Thuyền câu là để san sẻ rủi ro câu không được cá, không kiếm được tiền cho người mua vị trí câu. Thạch Kiệt Hoa đâu thể nào cứ câu được cá thì lại hô hào người ra biển, câu không được cá thì lại bán vị trí câu. Đâu thể vừa muốn ăn không vừa muốn có, vừa không muốn rủi ro mà lúc nào cũng muốn kiếm được bộn tiền. Đúng là đạo lý ấy, nhưng mà vẫn cứ muốn kiếm thêm chút nữa ấy mà. Ai mà chẳng muốn kiếm tiền, ai mà chẳng muốn kiếm thật nhiều tiền. Thạch Kiệt Hoa chẳng ngại ngùng gì, ông nghĩ thế nào thì nói thế ấy thôi, là muốn kiếm nhiều tiền. Triệu Đại Hải tán gẫu với Thạch Kiệt Hoa một hồi rồi về cabin ngủ. Chuyến ra khơi này coi như kết thúc, không còn điểm câu nào khác, cũng không cần tìm cá nữa. Hết việc rồi, đi ngủ thôi. Hà Kiếm bước lên bong tàu, nhìn quanh một lượt, ai nấy đều đang mải miết câu cá. Thỉnh thoảng, một hoặc hai con cá ngừ nâu nặng chừng 10 cân lại được kéo lên, quẫy đạp trên bong. Anh ta đi một vòng quanh các vị trí câu, thấy thùng xốp phía sau mỗi người đều đầy ắp cá ngừ nâu lớn. Hóa ra ai cũng bội thu. Hà Kiếm trở lại chỗ Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa. Ngô Tiểu Bân thấy Hà Kiếm liền vội vàng rút thuốc mời. Hà Kiếm không khách sáo nhận lấy, ngậm vào miệng rồi bật lửa châm, rít một hơi sâu. Hay là chúng ta cứ neo thuyền ở đây thêm 3-4 ngày nữa đi. Ngô Tiểu Bân liếc nhìn Ngô Đại Bân đang tập trung câu cá. Chiếc máy quay điện kêu rè rè, lại có thêm 2 con cá ngừ nâu 10 cân được kéo lên. Chuyến này, thuyền của hắn và 2 thuyền khác thử vận may ở khu vực có cá ngừ lớn nhưng không hiệu quả. Thế là họ quay lại điểm câu cá ngừ nhỏ quen thuộc. Suốt một ngày một đêm, họ liên tục câu, tuy cá không lớn nhưng bù lại số lượng nhiều, kiếm cũng không ít. Ngô Tiểu Bân hiểu rõ điều đó, hầm chứa cá dưới thuyền rất lớn, nếu cá vẫn tiếp tục cắn câu như thế này trong 2-3 ngày tới, thậm chí lâu hơn, thì có thể kiếm được bộn tiền. Không phải lúc trước chê mấy con cá ngừ 10 cân này bé à? Toàn đòi đi câu cá lớn. Sao giờ lại hận không thể ở đây câu đến thiên hoang địa lão thế? Hà Kiếm rít một hơi thuốc, khinh bỉ liếc Ngô Tiểu Bân. Lúc Triệu Đại Hải câu được mẻ cá ngừ lớn đầu tiên, Hà Kiếm đã nói rõ với Ngô Đại Bân rằng không cần thiết phải đến đó, cứ ở lại đây câu cá ngừ nhỏ còn kiếm được nhiều hơn. Nhưng bọn họ không tin, cứ đòi thử một lần, để rồi lãng phí cả buổi. Hà Kiếm, biết làm sao được, ai mà chẳng muốn thử vận may, cá ngừ nhỏ thì chắc chắn là câu được, chắc chắn kiếm được tiền, nhưng câu cả đống cá ngừ nhỏ cũng không bằng một con cá ngừ lớn. Vấn đề là ai mà ngờ được cá ngừ ở chỗ đó lại khó câu đến thế, hả? Ngô Tiểu Bân cười khổ, nếu sớm biết như vậy, hắn đã không đời nào đồng ý đến đó thử. Không chỉ hắn, mà cả Ngô Đại Bân, Âu Dương Hoa, Lưu Vân và những người trên các thuyền khác cũng vậy. Nhưng không thử thì không cam tâm. Hai, Hà Kiếm, cậu nói có lý, nhưng lúc đó ai cũng như Ngô Tiểu Bân nói, không thử thì không chịu được. Đáng tiếc là giờ nghĩ lại thì đúng là lãng phí buổi đó. Nếu câu cá ngừ nhỏ thì mỗi người cũng phải được 100-200 cân rồi, chẳng phải là tiền cả đấy sao? Âu Dương Hoa liếc nhìn chiếc máy quay điện đang hoạt động. Hai con cá ngừ kia đều vượt quá 10 cân. Mà này, Triệu Đại Hải câu được bao nhiêu cá ngừ lớn rồi? Ngô Đại Bân đẩy nhẹ chốt của máy quay điện, bắt đầu thu dây, tranh thủ châm một điếu thuốc. Mình thì chẳng câu được con nào, còn Triệu Đại Hải thì cứ thả câu là có. Hà Kiếm cho Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa biết, Triệu Đại Hải đã câu được khoảng 60, gần 70 con cá ngừ lớn. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa và Lưu Vân nghe xong đều trợn tròn mắt. Hơn 60, gần 70 con cá ngừ lớn, mà con nào con ấy cũng phải 80 cân, nhiều con còn vượt quá một tạ, có con còn nặng đến một tạ hai. Trời, nhiều cá ngừ lớn thế kia thì tổng cộng là bao nhiêu tiền? Lưu Vân nghiến răng, cố gắng vỗ vỗ gáy, không tin vào những gì mình vừa nghe. Cá ngừ lớn như vậy thì bán được bao nhiêu tiền, cứ cho là 50 triệu một con đi, thì chẳng phải là có ngay 3 tỷ sao? Âu Dương Hoa nhanh nhỏ tính toán. Triệu Đại Hải gần như cả tháng này không câu cá, vậy mà chỉ mấy ngày đã kiếm được một khoản kích xù. Mình thì cũng kiếm được kha khá, câu được nhiều cá, nhưng so với Triệu Đại Hải thì đúng là một trời một vực. Xí, 50 triệu mà mua được con cá ngừ hơn một tạ á? Mày nghĩ có khả năng không? Cỡ 80, 100 triệu là cùng, Ngô Đại Bân thở dài. Bọn họ cũng câu được nhiều cá, kiếm được không ít, cũng phải hơn 10 triệu, thậm chí cả 100 triệu. Nhưng đúng là không so thì thôi, so vào mới thấy giật mình. Triệu Đại Hải chỉ mấy ngày mà đã kiếm được hơn cả bọn họ. Đúng là lợi ích của việc câu những con cá đắt tiền. Hai, cá thì ở ngay dưới nước, nhưng bọn mình lại không câu được, biết làm sao giờ. Lưu Vân lắc đầu ngao ngán. Lúc đầu còn thấy mấy ngày nay câu được nhiều cá ngừ 10 cân cũng khá ổn, kiếm được kha khá, nhưng giờ nghe Triệu Đại Hải câu được hơn 60 con cá ngừ lớn thì bỗng thấy mấy con cá của mình chẳng đáng là bao. Hả, giờ thì chê cá mình câu được ít tiền à? Chuyến sau đừng có mà đi biển câu cá với tao và Thạch Kiệt Hoa nữa. Ai mà câu được cá lớn, kiếm được nhiều tiền thì cứ đi theo người ta mà ra khơi. Hà Kiếm khinh bỉ liếc nhìn Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa. Triệu Đại Hải câu được nhiều cá ngừ lớn, kiếm được cả đống tiền, nhưng đó là do anh ta có bản lĩnh. Hà Kiếm mở thuyền, chờ Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân đến, neo ngay cạnh thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa. Nhưng có ích gì đâu, chỉ có Triệu Đại Hải là câu được cá ngừ lớn, còn lại chỉ lác đác vài người câu được một hai con nhờ may mắn. Không có bản lĩnh thì không câu được cá lớn, không kiếm được nhiều tiền. Vậy mà giờ còn chê những con cá ngừ 10 cân kia ít tiền, đúng là không biết mình nặng bao nhiêu cân. Ái chà, chẳng phải chúng ta chỉ bàn luận chút thôi sao? Nếu câu được con đù nâu nặng hơn 100 cân, ai còn thèm mấy con 10 cân 8 cân làm gì, đúng không? Nhưng nếu không câu được con nào 100 cân, thì đành phải chấp nhận mấy con 10 cân 8 cân thôi. Có gì mà phải xoắn suýt mãi thế, tóm lại là phải kiếm được tiền mới được. Lưu Vân không khỏi ngưỡng mộ Triệu Đại Hải, gã có bản lĩnh thật. Bọn họ thì chịu, chỉ biết trơ mắt nhìn, chỉ có thể câu được mấy con đù nâu nhỏ bé. Dù sao, còn hơn là chẳng kiếm được đồng nào. Hà Kiếm, ai lại chê loại đù nâu 10 cân 8 cân này chứ? Chúng ta ở đây câu được bao nhiêu con cỡ này, kiếm được bao nhiêu tiền, chẳng lẽ trong lòng không rõ sao? Chẳng qua, so với Triệu Đại Hải thì đúng là ít hơn thật. Nhưng so với những người đi biển câu cá khác, thì cũng gọi là khá khẩm đấy. Âu Dương Hoa cười lớn, bọn họ đúng là có chút chê mấy con đù nâu nhỏ, nhưng đó là so với Triệu Đại Hải thôi. Ngẫm kỹ lại, so với những thuyền câu cá khác, thì việc câu được đù nâu 10 cân, 100 cân đã là quá tốt rồi. Mấy ngày nay, họ câu đù nâu nhỏ mà cũng kiếm được bộn tiền đấy chứ. À phải, Hà Kiếm, đừng có vòng vo tam quốc nữa, chẳng phải vừa nãy ông hỏi là thuyền câu có thể ở lại thêm mấy ngày không đó sao? Ở đây cá nhiều thế này, chúng ta câu thêm vài ngày nữa chắc chắn sẽ kiếm được kha khá đấy. Tiền thuê chỗ câu, cứ tính theo 200 ngàn một vị trí, tính theo thời gian là được. Ngô Tiểu Bân sực nhớ ra vừa nãy mình đã hỏi Hà Kiếm chuyện này, ai ngờ chủ đề lại đi đến tận đâu đâu. Hà Kiếm này, đàn cá đủ nâu trong nước đông vô kể, chúng ta cứ câu liên tục ở đây, ta cứ liên tục cắn câu, ở lại thêm vài ngày chắc chắn sẽ câu được nhiều hơn nữa. Chúng tôi cũng không định chiếm không đâu, cứ tính tiền theo chỗ câu là được. Cứ quyết định như vậy đi. Muốn gặp lại đàn cá như vậy, muốn cá cắn câu liên tục như vậy đâu phải chuyện dễ. Âu Dương Hoa, Lưu Vân và những người xung quanh đồng loạt hùa theo Ngô Tiểu Bân. Hà Kiếm nhìn Ngô Tiểu Bân, rồi lại nhìn Âu Dương Hoa và những người khác, lắc đầu. Gã biết rõ những người này đang nghĩ gì, thấy đàn cá lớn, cá cắn câu liên tục, ai cũng muốn ở lại kiếm thêm. Hà Kiếm đã bàn bạc chuyện này với Thạch Kiệt Hoa rồi, nên lập tức lắc đầu từ chối. Hả? Sao lại thế? Chẳng phải chỉ ở thêm 3-4 ngày thôi sao? Thuyền câu cũng có tốn kém gì đâu. Hà Kiếm, ở lại thêm mấy ngày đi, chúng ta câu thêm cá kiếm thêm tiền, chẳng phải ông cũng có thêm thu nhập sao? Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa và Lưu Vân thấy Hà Kiếm từ chối thẳng thừng thì cuống lên. Đừng tưởng họ chê đồ nâu nhỏ, coi thường mấy con 10 cân 8 cân, chứ thực tế, câu được đồ nâu nhỏ mà lại kiếm được rất nhiều tiền. Ở lại đây thêm 3, 4 ngày, tối thiểu cũng kiếm thêm được 2, 30 triệu. Cơ hội tốt như vậy, ai mà muốn bỏ qua? Hừ, đây là vấn đề tiền bạc sao? Các ông đều là dân đi biển lâu năm, quy tắc thế nào chẳng lẽ không rõ hay sao? Nếu câu không được cá, mọi người không kiếm được tiền, thì có thể ở lại thêm mấy ngày. Nhưng các ông đã câu được rất nhiều, kiếm được bộn rồi, ở lại thêm chỉ là muốn kiếm nhiều hơn nữa thôi. Chuyện này không được. Hà Kiếm cười khẩy. Thuyền câu biển sâu có một quy tắc bất thành văn. Nếu người mua chỗ câu không câu được cá, không kiếm được tiền, đặc biệt là khi phần lớn người trên thuyền đều không kiếm được bao nhiêu, thì chủ thuyền sẽ kéo dài thời gian, thử xem có kiếm thêm được chút nào không. Nhưng nếu phần lớn người trên thuyền đều đã câu được nhiều cá, kiếm được tiền rồi, thì thường chủ thuyền sẽ không kéo dài chuyến đi. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa đều đã câu được rất nhiều cá, kiếm được rất nhiều tiền, ít thì vài chục triệu, nhiều thì cả trăm triệu. Hà Kiếm không thể đồng ý kéo dài chuyến đi. Vì sao lại thế? Thạch Kiệt Hoa đã nói trước, sau chuyến này, khi thuyền về bến, lập tức sẽ có mấy thuyền câu khác chiêu mộ người đến đây câu đồ nâu. Nhưng đó không phải là nguyên nhân chính. Biển cả mênh mông, đâu phải lúc nào cũng êm ả. Gió bão xảy ra như cơm bữa. Dân đi biển, dù là đánh bắt hay câu cá, thực tế là treo đầu vào dây lưng quần, sống chết phải xem ông trời có thương hay không. Thuyền câu đã định thời gian, không thể kéo dài, lỡ xảy ra chuyện gì bất chắc, gặp phải sóng to gió lớn thì coi như là đại họa. Khi chưa kiếm được tiền, chủ thuyền sẽ trưng cầu ý kiến của mọi người. Ai bằng lòng ở lại thì ở, ai không thì cứ theo thời gian đã định. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và những người khác đã kiếm được tiền, lại còn rất nhiều nữa. Tiếp tục ở lại câu cá chỉ là muốn kiếm thêm, lỡ ông trời nổi giận, chủ thuyền sẽ bị người ta đâm sau lưng cho mà xem. Hà Kiếm đâu phải kẻ ngốc, cũng không phải hạng thanh niên mới ra đời. Gã là thuyền trưởng dày dạn kinh nghiệm, lẽ nào không biết chuyện này nặng nhẹ. Không thể vì Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân bỏ thêm tiền mà cho ở lại. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa lần này hết đường cãi. Họ đều biết rõ Hà Kiếm nói có ý gì, loại chuyện này thực sự không ai dám đứng ra nói, trách nhiệm lớn lắm. Hà Kiếm dứt khoát bảo Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và những người khác chuẩn bị, chiều mai về nhà bán cá kiếm tiền. Nói xong, Hà Kiếm quay người rời đi, về phòng điều khiển cầm bộ đàm, hỏi thăm tình hình của hai thuyền câu còn lại. Tình hình cũng tương tự, ai cũng muốn ở lại câu thêm, nhưng đều bị từ chối. Hừ, đúng là một lũ tham lam vô độ. Hà Kiếm buông tay khỏi bộ đàm, lắc đầu. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và những người khác đều muốn ở lại lâu hơn, mong câu được nhiều cá hơn. Chẳng những 3, 5 ngày, mà trong thâm tâm họ còn muốn kéo dài chuyến đi thêm nửa tháng nữa. Hà Kiếm biết suy nghĩ của Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân cũng không có gì lạ. Ở lại, không chỉ Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân câu được nhiều cá hơn, kiếm được nhiều tiền hơn, mà chính anh cũng có thể kiếm thêm tiền phí câu vị. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ đồng ý với yêu cầu như vậy của họ. Hà Kiếm cầm chén uống mấy ngụm nước rồi ngồi xuống ghế, chờ đến xế chiều ngày mai rời khỏi nơi này, trở về bến tàu. Trên boong tàu, Ngô Tiểu Bân nhìn Hà Kiếm quay người đi vào phòng điều khiển, có chút sốt ruột. Đại ca, chuyện này, chúng ta có nên tìm Hà Kiếm thương lượng lại không? Tìm được 7 ca không khó, nhưng mà tìm được 7 ca có thể liên tục há miệng, có thể không ngừng mà câu được, lại còn có thể câu được 2-3 ngày, mà nhìn bộ dáng thì có thể tiếp tục câu thêm vài ngày nữa, thật là hiếm thấy. Bây giờ gặp được rồi, chúng ta không thể cứ thế phủi mông mà đi được. Ngô Tiểu Bân thật lòng muốn ở lại câu thêm vài ngày nữa, cơ hội này thật sự quá hiếm có. Hai anh em Ngô Đại Bân ra biển câu cá bao nhiêu năm nay rồi mà đây là lần đầu tiên gặp được 7 cá như vậy. Đúng, chúng ta phải tìm Hà Kiếm nói chuyện mới được, nếu thật sự không được thì xem có thể nói với Thạch Kiệt Hoa một tiếng hay không. Âu Dương Hoa suy nghĩ một chút, cảm thấy Ngô Tiểu Bân nói không sai, chuyện này nhất định phải tìm cách tranh thủ. Ngô Đại Bân trầm mặc một hồi, lắc đầu mạnh, chuyện này Hà Kiếm không nhả ra đâu, Thạch Kiệt Hoa cũng vậy, mà quan trọng hơn là Triệu Đại Hải chắc chắn sẽ không đồng ý. Những người như họ ra biển câu cá mong kiếm được nhiều tiền hơn, điều này không có gì đáng trách. Bây giờ muốn ở lại lâu hơn, lại càng không có gì sai. Nhưng họ có ý nghĩ của mình, chủ thuyền có ý nghĩ của chủ thuyền. Nói thẳng ra là chủ thuyền có trách nhiệm của chủ thuyền. Lúc không có chuyện gì thì không sao, nhưng một khi xảy ra chuyện gì thì lại rất phiền toái. Không kiếm được tiền mà kéo dài thời gian đi thuyền thì còn nghe được, nhưng đã kiếm được tiền, hơn nữa lại kiếm được cả đống tiền rồi mà còn muốn kéo dài thời gian thì thật không thể chấp nhận được. Chuyện này không thể đi tìm Hà Kiếm. Chúng ta căn bản không chiếm được lý lẽ, nói trắng ra là chúng ta muốn câu thêm mấy ngày. Muốn kiếm thêm tiền, lòng tham không đáy. Vô ích thôi, Hà Kiếm, Thạch Kiệt Hoa, đặc biệt là Triệu Đại Hải chắc chắn sẽ không đồng ý đâu. Đừng vì chuyện này mà hỏng việc lớn. Ngô Đại Bân nhắc nhở Ngô Tiểu Bân, đồng thời cũng nhắc nhở Âu Dương Hoa, Lưu Vân và những người khác. Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa, Lưu Vân và những người xung quanh lập tức sững sờ. Họ thật sự không nghĩ đến chuyện này. Họ muốn câu lâu hơn, muốn câu nhiều cá hơn, muốn kiếm nhiều tiền hơn, điều này không có gì sai, nhưng phải có lý do chính đáng. Nếu không có lý do, cứ khăng khăng đòi làm theo ý mình, thậm chí lặp đi lặp lại nhiều lần đi tìm Hà Kiếm, tìm Thạch Kiệt Hoa, đặc biệt là Triệu Đại Hải, thì đó không phải là chuyện tốt. Tàu câu cá của Hà Kiếm thiếu người sao? Hoàn toàn không thể, tàu câu cá của Thạch Kiệt Hoa thiếu người sao? Cũng không thể nào, tàu câu cá hợp tác của Triệu Đại Hải với Thạch Kiệt Hoa, Hà Kiếm thiếu người sao? Lại càng không, đừng nói 200 ngàn, chuyến này trở về, dù có 300 ngàn một vị trí câu cũng có người sẵn sàng móc tiền ra. Nếu họ cứ hô hào đòi ở lại đây câu thêm mấy ngày, Hà Kiếm, Thạch Kiệt Hoa, đặc biệt là Triệu Đại Hải chắc chắn sẽ không đồng ý, hơn nữa chắc chắn sẽ có biện pháp cứng rắn, và người chịu thiệt chắc chắn là họ. Chúng ta chỉ là muốn câu thêm chút cá, kiếm thêm chút tiền thôi mà. Âu Dương Hoa có chút không cam tâm. Hừ, muốn kiếm thêm tiền thì không có gì sai, nhưng phải biết điều. Đôi khi chúng ta có lý thì không sao, nhưng hiện tại chúng ta không có lý, thì còn nói gì nữa. Chẳng lẽ lại nói chúng ta bỏ ra 200 ngàn, một người ra biển câu cá là trời tướng xuống đây sao? Hà Kiếm, Thạch Kiệt Hoa hay Triệu Đại Hải đều phải nghe theo chúng ta. Ngô Đại Bân trừng mắt nhìn Âu Dương Hoa và những người xung quanh. Ha ha, Ngô Đại Bân, chuyện này tôi thấy anh nói không sai chút nào, đúng là như vậy. Có lý thì không nói nhiều, không có lý thì đừng nói nhiều. Các người đừng quên một chuyện, đó là chuyến này ra biển, tất cả đều đã kiếm được rất nhiều tiền rồi. Tiền cả năm muốn kiếm được, chuyến này đã kiếm đủ rồi. Không sai, các người bỏ ra 200 ngàn thì cũng có rủi ro nhất định, nhưng bây giờ phần thưởng chẳng phải là đã rất lớn rồi sao? Còn muốn nhiều hơn nữa thì thật là có chút lòng tham không đấy. Hứa Thiên Hoa không liên quan đến mình, lại thêm việc không phải đồng hành với Ngô Đại Bân, Âu Dương Hoa, nên nói chuyện càng thêm thẳng thắn, không chút khách khí. Ừm, lời này có lý, chúng ta đúng là không có gì để nói, thật sự không chiếm được lý lẽ. Liêu Bân vô cùng muốn câu thêm vài ngày nữa, đây là trơ mắt nhìn tiền bơi lội trong biển, chỉ cần ở lại lâu hơn là chắc chắn có thể câu được, chắc chắn có thể kiếm được, nhưng bây giờ xem ra, Hà Kiếm và Thạch Việt Hoa, đặc biệt là Triệu Đại Hải chắc chắn sẽ không đồng ý. Mấu chốt là họ không nói ra được lý lẽ, mặc kệ có muốn câu cá hay không, mặc kệ trong nước có cá hay không, đều phải chấp nhận, đều phải đến giờ là phải về. Ngô Đại Bân lớn tiếng hô hào đừng nghĩ nhiều, nắm chặt thời gian câu thêm cá. Âu Dương Hoa và Lưu Vân nhanh chóng tập trung câu cá, không ai nói chuyện, đừng nói là uống nước, hút thuốc gì đó cũng không ai làm. Thời gian đã được ấn định, xế chiều ngày mai là về, ở đây có nhiều cá, phải tranh thủ thời gian câu thêm. Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống đi qua một bên, hai người đều không cần câu cá kiếm tiền, vô cùng thoải mái. Xế chiều ngày mai là về rồi, không ngờ chuyến đi một tháng này chúng ta lại câu được cá ngừ đại dương và cá mú lớn đến vậy. Tiếc là lần này lại không câu được cá đủ nâu lớn. Hứa Thiên Hoa nhìn biển cả bao la trước mắt, chuyến đi biển này bỏ ra 200 ngàn thật sự quá lời. Câu được con cá mú lớn hơn 100 cân, câu được con cá ngừ đại dương lớn hơn 400 cân, đó là những điều mà trước khi ra biển anh không hề nghĩ tới. Bây giờ làm được đến mức này, dù không câu được cá đủ nâu lớn thì anh cũng đã vô cùng hài lòng rồi. À, ai bảo không phải đâu, trước khi ra biển chúng ta sao có thể nghĩ đến những chuyện như vậy được. Họ câu được những con cá mú và cá ngừ đại dương lớn kia là đã đủ bù số tiền đó rồi. Chúng ta tuy không toàn lực câu cá, nhưng số cá câu được cũng đủ bù chi phí câu vị, thậm chí còn kiếm được không ít tiền. Ngô Quốc Đống vô cùng phấn khích, chuyến đi biển này sẽ giúp anh thực hiện giấc mơ câu được cá lớn, điều vô cùng quan trọng đối với một người mở cửa hàng đồ câu như anh. Người định đem con cá đó trưng bày ở cửa tiệm thật à? Hứa Thiên Hoa nhớ lại chuyện Ngô Quốc Đống từng kể. Ngô Quốc Đống gật đầu lia lịa, không chút do dự. Ồ, Ngô Quốc Đống này, nếu thật làm vậy, cậu nổi tiếng nhất vùng cho xem. Hứa Thiên Hoa bật cười. Ngô Quốc Đống mở cửa hàng đồ câu, ngày thường còn phải buôn bán, lo toan cho gia đình, thời gian ra khơi câu cá không nhiều. Nhưng đã làm cái nghề này, thì chắc chắn là người yêu thích câu cá đến 100%. Mà đã là dân biển câu cá, ai chẳng mong câu được cá lớn. Ngô Quốc Đống cả đời này cũng giống như anh, luôn khao khát câu được cá to, nhưng lại hiếm có cơ hội. Chuyến này theo thuyền câu biển của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa ra khơi, không chỉ câu được cá lớn, mà còn là loại cá khổng lồ. Một con cá ngừ đại dương nặng hơn 400 cân cơ đấy. 99% dân câu cá mơ ước còn chẳng được ấy chứ. Nếu Ngô Quốc Đống đem con cá này trưng bày trong tiệm, chắc chắn sẽ gây náo động, tạo tiếng vang lớn trong giới câu cá. Trong thị trấn đâu chỉ có mỗi tiệm đồ câu của Ngô Quốc Đống, đối thủ cạnh tranh đầy ra đấy, nhưng nếu có con cá này trưng ra, thì mọi chuyện sẽ khác. Mấy tiệm kia làm sao sánh được, thêm nữa, Ngô Quốc Đống vốn đã làm ăn rất tốt, giờ lại có thêm chuyện này, thì còn gì bằng, đối thủ chỉ có nước hít khói. Vừa được khoe mẽ, vừa kiếm thêm được tiền, không làm thì đúng là dài. Chắc hẳn sau khi về, Ngô Quốc Đống chỉ hận không thể vác ngay con cá ngừ đại dương hơn 400 cân kia treo trước cửa tiệm đồ câu của mình. Này, Ngô Quốc Đống, cậu đừng nghĩ đến chuyện bán con cá đó nhé, cứ làm cái tủ lạnh đặt ngay trong tiệm mà trưng bày, đằng nào cậu có sống bằng mấy đồng đó đâu. Hứa Thiên Hoa đưa ra một gợi ý. Ồ, cái này có thể cân nhắc đấy. Ngô Quốc Đống ngẫm nghĩ, thấy lời Hứa Thiên Hoa nói cũng phải. Anh vốn không định kiếm tiền từ con cá này, bán đi thì cũng được một khoản, nhưng với anh, tiền bạc không phải là tất cả. Nguồn thu chính vẫn là từ mấy món đồ câu kia kìa. Bán cá ngừ đại dương thì chỉ được một lần, nhưng giữ lại thì khách đến mua đồ câu sẽ tận mắt chứng kiến, ai cũng biết anh, số má, cỡ nào. Ban đầu, anh định trưng bày con cá một thời gian rồi bán, nhưng nghe Hứa Thiên Hoa nói vậy, anh bắt đầu phân vân không biết có nên bán hay không. À mà này, không biết có còn cơ hội đến đây câu cá đủ nâu lớn nữa không nhỉ? Chắc phải đợi trên sao Triệu Đại Hải dẫn thuyền ra khơi mới có cơ hội. Hứa Thiên Hoa nhìn vẻ mặt của Ngô Quốc Đống, biết ngay là anh chàng đang suy nghĩ về chuyện giữ lại con cá ngừ đại dương. Điều đáng tiếc nhất trong chuyến đi này là anh chưa câu được cá đủ nâu. Dù anh vừa nói rằng chuyến này câu được cá mú lớn và cá ngừ vây vàng đã là quá tuyệt vời rồi, nhưng dù sao đi nữa, anh vẫn mong muốn câu được con cá đủ nâu nặng hơn 100 cân. Câu cá có nhiều kiểu, một kiểu là nhờ vào kỹ thuật như Triệu Đại Hải, đi đâu cũng câu được cá. Kiểu còn lại là cực vận may. Cá đủ nâu ở đây rất khó câu, ngoài Triệu Đại Hải ra, mấy ai câu được con nặng hơn 100 cân đâu, đúng là phải trông chờ vào vận may. Chiều mai là phải về rồi, chắc chắn là anh không còn cơ hội nữa. Vận may lần này cũng chẳng có gì đặc biệt, muốn câu được cá đủ nâu lớn, chỉ còn cách chờ lần sau thôi. Này, Hứa lão bản, nếu ông chỉ muốn câu cá đủ nâu lớn thôi, thì trong thời gian tới, nếu ông rảnh, tôi nghĩ ông nên hỏi Thạch Kiệt Hoa xem có thuyền nào ra khơi câu cá đủ nâu không. Ngô Quốc Đống gợi ý. Hả? Ý cậu là gần đây Thạch Kiệt Hoa và Triệu Đại Hải sẽ có thuyền đến đây câu cá đủ nâu. Hứa Thiên Hoa ngớ người. Ngô Quốc Đống gật đầu. Chắc chắn Thạch Kiệt Hoa hoặc Hà Kiếm sẽ có thuyền đến đây câu cá, có khi chuyến này vừa về bến là họ lại ra khơi ngay. Nhưng có điều, không phải lúc nào cũng có Triệu Đại Hải đi cùng. Ngô Quốc Đống chỉ tay ra biển, nơi này nhiều cá đủ nâu như vậy, làm sao họ có thể bỏ qua cơ hội kiếm tiền chứ? Có thể Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm sẽ tìm người khác đến câu, hoặc tự mình mời người. Nhưng dù thế nào đi nữa, nếu có thuyền ra khơi, thì ông cứ đi thử một chuyến xem sao, biết đâu lại câu được con cá đủ nâu hơn 100 cân. Hứa lão bản, nếu ông thật sự muốn câu cá đủ nâu lớn ở đây, nhất là nếu ông rảnh trong thời gian tới, thì nên hỏi Thạch Kiệt Hoa xem sao. Hỏi một câu thôi mà. Nếu có thuyền thì đi, không có thì thôi, đằng nào cũng chẳng mất gì. Ngô Quốc Đống nghĩ đơn giản vậy thôi. Nhưng nếu không có Triệu Đại Hải đi cùng, thì có ích gì? Hứa Thiên Hoa ngẫm nghĩ, thấy lời Ngô Quốc Đống nói cũng có lý. Một mặt, chỉ là hỏi một câu thôi, không mất gì cả. Mặt khác, anh cũng cảm thấy Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm rất có thể sẽ tổ chức thuyền đến đây câu cá đủ nâu. Không nói đến mấy con cá khổng lồ, chỉ cần câu được mấy con 10, 8 cân thôi cũng đã có lời rồi, vì hiện giờ họ vẫn đang câu được cá liên tục. Nếu thuyền của Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm đến đây, chắc chắn sẽ câu được cá, dù là họ dẫn người khác đến hay tự mình mời người đến, đều có thể kiếm tiền, họ sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu. Vấn đề là Triệu Đại Hải đã nói rất rõ rằng không biết đến khi nào mới có chuyến ra khơi tiếp theo. Nếu không có Triệu Đại Hải, thì anh đến đây cũng vô ích. Ôi! Hứa lão bản! Sao ông lại quên rồi? Câu cá ở chỗ khác thì cần Triệu Đại Hải, chứ ở đây, câu cá đủ nâu lớn thì Triệu Đại Hải có tác dụng gì? Chúng ta đâu có kỹ thuật hay bản lĩnh câu cá như Triệu Đại Hải. Ở đây, câu cá đủ nâu lớn là phải trông chờ vào vận may. Chỉ cần Thạch Kiệt Hoa hoặc Hà Kiếm dẫn thuyền đến đây, đúng ngay cái điểm mà Triệu Đại Hải tìm ra, thì lúc đó không phải là so kỹ thuật nữa, mà là so vận may. Ngô Quốc Đống chỉ về phía chiếc tàu câu cá của Thạch Kiệt Hoa và Triệu Đại Hải. Thực ra, nhóm của anh ta cũng đã thử câu cá đủ nâu lớn ở vị trí gần tàu của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa rồi, nhưng may mắn không mỉm cười. Trong số khoảng 100 người trên 4 chiếc tàu câu cá, chỉ có Triệu Đại Hải là câu được cá, những người còn lại chỉ đơn thuần là thử vận may. Vậy nên, việc Triệu Đại Hải có ra khơi hay không cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Hứa Thiên Hoa nghĩ bụng, đúng là như vậy thật, anh không cần suy nghĩ thêm mà lập tức đi về phía phòng điều khiển, chuyện này anh phải hỏi Hà Kiếm và Thạch Kiệt Hoa ngay mới được. Hà Kiếm thấy Hứa Thiên Hoa bước nhanh tới thì hơi ngạc nhiên, không biết có chuyện gì. Sau khi nghe Hứa Thiên Hoa nói, anh gật đầu nhẹ. Thạch Kiệt Hoa đã sớm nói rằng chuyến này trở về bến tàu có thể sẽ tổ chức một chuyến tàu ra khơi để câu cá đủ nâu lớn. Hà Kiếm nói với Hứa Thiên Hoa rằng Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên trên tàu của Thạch Kiệt Hoa và Triệu Đại Hải cũng đã nói với hai người họ về việc muốn có một chuyến tàu ra khơi để câu loại cá này. Cao Chí Thành, ông chủ Cao, cùng với Ngô Vi Dân, ông chủ Ngô, đều muốn câu cá đủ nâu lớn. Một phần vì cá đủ nâu lớn thực sự là một món ngon, bong bóng cá của nó là thứ có tiền cũng khó mua. Phần khác là do họ vẫn chưa phục khi không câu được cá ở đây, muốn thử lại lần nữa. Tuy nhiên, ông chủ Hứa này, có một chuyện phải nói rõ, đến đây câu cá thì vị trí câu đã có, nhưng chuyến này, hay nói cách khác là chuyến tàu này, Triệu Đại Hải sẽ không đi cùng. Hà Kiếm hiểu rõ Hứa Thiên Hoa, Ngô Quốc Đống, thậm chí cả Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân đang câu cá trên bong tàu lúc này, đều nghĩ rằng chỉ cần Triệu Đại Hải đi cùng thì chắc chắn sẽ câu được cá lớn. Đi, thuyền trưởng Hà. Anh nói với thuyền trưởng Thạch Kiệt Hoa một tiếng, tôi muốn đặt trước vị trí câu. Khi nào có thời gian cụ thể thì nhất định phải liên hệ với tôi đấy nhé. Hứa Thiên Hoa quyết định ngay lập tức. Vâng, ông chủ Hứa, chuyến này Triệu Đại Hải có thể sẽ không đi cùng tàu đến đây câu cá đâu, anh phải suy nghĩ kỹ đấy. Hà Kiếm hơi ngớ người, không ngờ rằng sau khi anh nói Triệu Đại Hải không đi cùng tàu ra khơi, Hứa Thiên Hoa vẫn muốn đặt trước vị trí câu, hơn nữa còn nhất quyết đặt nữa chứ. Hứa Thiên Hoa cười đáp, Nếu là câu được cá mú sao hoặc cá ngừ đại dương thì Triệu Đại Hải chắc chắn sẽ có ích, nhưng nếu chỉ là đến đây câu cá đủ nâu lớn thì có hay không Triệu Đại Hải cũng không quan trọng lắm. Hà Kiếm mừng rỡ. Hứa Thiên Hoa đã nhìn ra vấn đề, đến đây câu cá đủ nâu lớn thì Triệu Đại Hải thật sự không có tác dụng gì lớn, vì loại cá này rất khó câu. Không có bản lĩnh của Triệu Đại Hải, đến đây thật sự chỉ là cực vận may, mà đã là cực vận may thì hoàn toàn phụ thuộc vào ông trời có thương hay không. Nếu vậy thì có hay không Triệu Đại Hải cũng chẳng khác biệt gì. Vâng, ông chủ Hứa, anh đúng là người sáng suốt, nhưng mà sao tôi nhớ anh từng nói Triệu Đại Hải đồng ý sau khi trở về sẽ đi theo cano ra biển câu một chuyến cơ mà. Liệu thời gian có bị trùng không đấy? Hà Kiếm nhớ ra chuyện này. Hứa Thiên Hoa hơi giật mình, anh thật sự quên mất chuyện này rồi, thậm chí vừa nãy Ngô Quốc Đống nhắc đến anh cũng đã quên. Tôi thật sự quên mất rồi. Thuyền trưởng Hà, anh nói với thuyền trưởng Tài Kiệt Hoa chuyện này, nếu thời gian thích hợp thì tôi sẽ theo tàu đến đây câu cá đủ nâu lớn, còn nếu không thích hợp thì thôi vậy. Hứa Thiên Hoa quyết định ngay. Anh đúng là muốn câu cá đủ nâu lớn ở đây, nhưng so với việc đi theo Triệu Đại Hải bằng cano ra biển câu cá thì không cần nghĩ cũng biết nên chọn cái nào. À, ông chủ Hứa, anh cơ bản là không kịp chuyến tàu chuyên câu cá đủ nâu lớn của Thạch Kiệt Hoa đâu. Hà Kiếm biết Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành muốn nhân chuyến này về bến tàu sẽ lập tức tổ chức một chuyến tàu đến đây câu cá đủ nâu lớn, nếu như muốn đi theo Triệu Đại Hải bằng cano ra biển thì thật sự không kịp. Hà Kiếm cầm bộ đàm lên, liên lạc ngay với Thạch Kiệt Hoa, nói lại ý của Hứa Thiên Hoa. Thạch Kiệt Hoa gật đầu đồng ý, chuyện này không có gì phức tạp, cứ xem thời gian có cân đối được không, nếu được thì Hứa Thiên Hoa muốn đi theo ra biển thì cứ đi, còn nếu không thì thôi. Sau khi nói xong chuyện này với Hà Kiếm, Hứa Thiên Hoa lập tức rời khỏi phòng điều khiển, lên boong tàu để nói với Ngô Quốc Đống về chuyện hai người sẽ cùng Triệu Đại Hải ra biển câu cá bằng cano. Triệu Đại Hải ngủ một giấc thật ngon, đến khi tỉnh dậy thì đã là giữa trưa ngày hôm sau. Triệu Đại Hải đi vào phòng điều khiển, nói vài câu với Thạch Kiệt Hoa rồi cầm bình giữ nhiệt của mình lên boong tàu. Triệu Đại Hải đi dạo một vòng, Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành đang túm năm tụm ba nói chuyện phiếm. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân Lôi Đại Hữu và Thạch Trung Vi thì đang bận rộn thu dọn đồ đạc. Thạch Trung Vi thấy Triệu Đại Hải thì lớn tiếng gọi chào, vẻ mặt hưng phấn, vui sướng vô cùng. Ấy chà, Thạch Trung Vi, cậu là đang nghĩ sắp được gặp Đinh Ái Liên rồi đúng không? Vui vẻ, phấn khởi thế cơ à? Triệu Đại Hải trêu chọc. Đúng vậy, ra khơi cả tháng trời, không gặp mặt thì làm sao mà không nhớ cho được. Thạch Trung Vi gật đầu, đúng là chỉ cần nghĩ đến việc không bao lâu nữa sẽ trở về bến tàu, được gặp Đinh Ái Liên là anh ta lại vui sướng, càng thêm mong chờ, hận không thể mọc cánh bay ngay về thôn. Triệu Đại Hải, tôi với Cao Chí Thành bàn rồi, chuyến này về nghỉ ngơi mấy ngày rồi đến đây câu cá đủ nâu lớn. Cá ngừ đại dương hay cá mú sao gì đó thì để dịp khác tính. Ngô Vi Dân thấy Triệu Đại Hải bước nhanh tới thì nói, sau khi bàn bạc với Cao Chí Thành và Tưởng Bách Xuyên, anh ta quyết định vẫn là đến đây câu cá đủ nâu lớn trước, tránh cho tin tức lan truyền, tàu câu cá đến đây ngày càng nhiều, việc câu cá của bọn họ sẽ càng khó khăn hơn. Cá mú sao lớn hay cá ngừ vây xanh không phải chuyện gấp, hơn nữa còn là để chiêu đãi đối tác làm ăn và sắp xếp cho người thừa kế, còn phải liên hệ với những người này, xác định họ có thời gian mới có thể ra khơi. Chờ đến khi mọi chuyện được sắp xếp ổn thỏa thì cơm cũng nguội mất rồi, chỉ bằng cứ đi câu cá đủ nâu lớn trước. Triệu Đại Hải gật đầu, ngay từ khi anh nói chuyện này với Ngô Vi Dân, anh đã biết Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành nhất định sẽ quyết định đến đây câu cá đủ nâu lớn trước. Thạch Kiệt Hoa ra boong tàu, tiến thẳng đến chỗ Triệu Đại Hải rồi báo cáo, tôi vừa kiểm tra kỹ lưỡng chiếc thuyền câu của mình, mọi thứ đã sẵn sàng. Giờ chỉ còn chờ Hà Kiếm và hai thuyền câu khác kiểm tra xong, chắc khoảng nửa tiếng nữa là có thể về. Triệu Đại Hải gật đầu. Thạch Kiệt Hoa, Hà Kiếm cùng thuyền trưởng hai thuyền câu kia đều là những người dày dặn kinh nghiệm, việc kiểm tra kỹ lưỡng trước khi về là điều cần thiết. Triệu Đại Hải cho Thạch Kiệt Hoa biết thêm, Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Tưởng Bách Xuyên đang tính đến đây câu một mẻ cá đủ nâu lớn. Thạch Kiệt Hoa liếc nhìn Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Tưởng Bách Xuyên không xa. Lúc về, anh dự định chuẩn bị một chiếc thuyền câu, ban đầu còn định bụng Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân muốn câu cá mú lớn, còn mình thì đi câu đại kim thương với Triệu Đại Hải. Vậy mà giờ Ngô Vi Dân lại muốn đến đây câu cá đủ nâu to đầu, tự mình ra biển có khi hay hơn. Triệu Đại Hải, Thạch Kiệt Hoa hỏi, lần này về là anh định chạy cano ra ngoài khơi câu cá à? Chuyến sau anh mới dùng thuyền câu ra biển, chắc phải đến cuối năm đúng không? Triệu Đại Hải đáp, ừm, tôi định mua cano lớn, thời gian tới chủ yếu là ra ngoài khơi câu cá, chủ yếu là quanh mấy đảo nhân tạo, đá ngầm san hô thôi. Chuyến sau, chắc phải đến cuối năm, hai anh em mình mới có thể cùng nhau mang thuyền câu ra biển đánh cá. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi rồi nói, cuối năm, đợi đến mùa cá nhiều thì ta lại làm một chuyến, còn lại thì cứ theo kế hoạch đã định mà làm. Không có gì đặc biệt thì tôi sẽ không thay đổi kế hoạch đâu, cũng không theo thuyền ra biển câu cá. Triệu Đại Hải nói thêm. À phải rồi, Thạch Thúc, Triệu Đại Hải chợt nhớ ra, không phải chú định tìm mấy thuyền câu rồi thuê người ra biển câu cá sao? Chuyện này chú tính sao? Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân chắc chắn muốn theo thuyền câu đến đây câu cá đủ nâu chứ gì? Cá đủ nâu lớn ở đây khó câu thật, nhưng cá nhỏ thì nhiều vô kể. Mấy ngày nay đánh bắt liên tục mà đàn cá chẳng thấy vơi đi, cứ liên tục cắn câu. Triệu Đại Hải đã gợi ý Thạch Kiệt Hoa thuê vài thuyền câu, mời người đến đây đánh bắt, như vậy có thể kiếm được kha khá. Nhưng như vậy sẽ nảy sinh vấn đề, những người đi cùng chuyến này, ví dụ như Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, nếu họ cũng muốn đi theo thì sao? Có lẽ có người nghĩ rằng tiền của Thạch Kiệt Hoa, anh muốn làm gì thì làm, nhưng thực tế không đơn giản như vậy. Thường ngày, Thạch Kiệt Hoa chỉ bán chỗ câu thôi. Giờ thấy ở đây nhiều cá đủ nâu, có thể câu được nên tự đi tìm người đến đánh bắt, điều này có chút không hợp quy củ, hay nói cách khác là không được, địa đạo, cho lắm. Thạch Kiệt Hoa gật đầu, đúng là có chuyện đó. Chuyện này không thể giấu giếm được, nhất là với Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, những người đã đi biển cùng chúng ta. Ý tôi là, nếu những người đã đi biển cùng mình muốn đặt trước chỗ câu thì mình cứ giữ lại cho họ đi theo. Số còn lại thì mình tự tìm người ra biển câu. Một mặt, những người như Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Mặt khác, trong số Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, có thể có người thấy rủi ro hơi cao, không muốn đi theo mình nữa. Dù sao chuyến này mình chỉ câu cá đủ nâu ở đây thôi, không đi đâu khác cả. Giá chỗ câu thì cứ theo giá thông thường, 2 vạn tệ hoặc 2 vạn 5 ngàn tệ, cao nhất cũng không quá 3 vạn. Chuyện này phải đợi về bến tàu rồi bàn bạc kỹ với Hà Kiếm và mọi người rồi mới quyết định được. Thạch Kiệt Hoa đã suy nghĩ thấu đáo về cách giải quyết. Đi, như vậy không sai, Triệu Đại Hải gật gù, thấy cách xử lý của Thạch Kiệt Hoa rất lão luyện. Những người đã mua chỗ câu trong chuyến này biết rõ ở đây có bao nhiêu cá đủ nâu, nếu Thạch Kiệt Hoa có thuyền câu thì rất có thể họ sẽ đi theo, nhưng không phải ai cũng sẽ đi. Dù mấy ngày nay có đánh bắt được nhiều cá, không ai biết chuyến sau có còn cá để mà câu không. Có thể câu được, nhưng không nhiều, có thể câu được rất nhiều, cũng có thể không được con nào. Rủi ro là có, chỉ là lớn hay nhỏ thôi, tùy vào việc họ có muốn đánh cược một lần nữa hay không. Nếu không phải người đã mua chỗ câu trong chuyến này, Thạch Kiệt Hoa có thể từ chối, nhưng nếu họ muốn đi thì nhất định phải cho họ đi. Thạch Kiệt Hoa làm như vậy chắc chắn sẽ thiệt hại, dù sao cá đủ nâu nhỏ ở đây nhiều vô kể, tự mình tìm người ra biển câu thì sẽ kiếm được nhiều hơn. Nhưng không còn cách nào khác, làm ăn lâu dài không thể so đo nhất thời được mất, không thể chỉ nhìn vào lợi nhuận trước mắt, phải nghĩ đến đường dài. Thạch Kiệt Hoa liếc nhìn đồng hồ, thấy thời gian không còn sớm nữa, liền rời khỏi boong tàu, trở về phòng điều khiển. Anh cầm bộ đàm hỏi Hà Kiếm và thuyền trưởng hai thuyền câu kia xem đã kiểm tra xong chưa. Khi nhận được câu trả lời khẳng định, anh thông báo sẽ lên đường về bến tàu ngay, đồng thời nhắc lại kế hoạch thuê thuyền câu, mời người ra biển đánh bắt cá đủ nâu. Anh cũng dặn Hà Kiếm thông báo cho những người đã mua chỗ câu biết để họ suy nghĩ kỹ xem có muốn đi biển nữa hay không, vì có thể chỉ nghỉ ngơi một hai ngày, thậm chí một ngày là lại phải ra khơi tiếp. Nói xong, Thạch Kiệt Hoa lái thuyền rời khỏi khu vực cá đủ nâu lớn, hướng về bến tàu Thạch Giác thôn. Hà Kiếm bám sát theo thuyền của Thạch Kiệt Hoa, chạy được nửa đường thì thấy Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa đang ngủ gà ngủ gật. Từng nhóm năm ba người tụ tập trên boong tàu hút thuốc, tán gẫu. Nhớ lại chuyện Thạch Kiệt Hoa vừa kể, anh bèn giao lại việc lái thuyền cho người khác rồi lên boong tàu. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa thấy Hà Kiếm thì mỗi người đều móc thuốc ra mời, không ngừng chào hỏi. Chuyến đi biển này đã kết thúc, ai nấy đều bắt được rất nhiều cá, kiếm được bộn tiền, tâm trạng ai cũng phấn chấn. Hà Kiếm đốt một điếu thuốc, rít một hơi, nhìn Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa, Lưu Vân và những người khác. Ngô Đại Bân nhíu mày, anh biết rõ Hà Kiếm có chuyện muốn nói. Hà Kiếm, Ngô Đại Bân hỏi thẳng, có chuyện gì vậy? Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa và Lưu Vân ban đầu còn cười nói vui vẻ, nhưng khi nghe Ngô Đại Bân nói xong, tất cả đều im lặng, nhìn chằm chằm Hà Kiếm. Lúc này, họ mới nhận ra Hà Kiếm không ở trong phòng điều khiển trên boong tàu để gặp họ, chắc chắn là có chuyện gì đó. Hà Kiếm không hề quanh co, kể lại việc Thạch Kiệt Hoa và anh ta dự định ngay sau khi trở về bến sẽ điều mấy chiếc thuyền câu đến khu vực nhiều cá đủ nâu để câu những con cá đủ nâu nhỏ. Mấy chiếc thuyền câu sẽ đến đây câu cá đủ nâu nhỏ, và sẽ ở lại đây cả tháng tới. Nếu không câu được cá đủ nâu lớn, chúng tôi sẽ không chuyển sang điểm câu khác. Một điều nữa là chúng tôi chủ yếu tìm người hỗ trợ câu cá, chứ không phải đặt trước vị trí câu. Nếu các anh muốn đi cùng thuyền ra biển câu cá, có thể đặt trước vị trí. Giá cả sẽ dao động từ 2 vạn đến 3 vạn tệ, nhưng cụ thể như thế nào thì phải về bàn bạc lại mới quyết định được. Hà Kiếm nói xong thì tiếp tục hút thuốc. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa đều là những người dày dặn kinh nghiệm, nghe xong chắc chắn hiểu Thạch Kiệt Hoa và anh ta muốn làm gì, không cần phải nói thêm. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa và Lưu Vân, cùng với những người khác trên boong tàu, nghe Hà Kiếm nói vậy thì có chút bất ngờ, nhưng cũng không thấy kỳ lạ. Nhìn xuống nước là biết có rất nhiều cá đủ nâu, dù chỉ 10 cân 8 cân một con, nhưng số lượng lại rất lớn. Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm tìm mấy chiếc thuyền câu, lại thuê thêm người đến đây câu cá, chắc chắn sẽ kiếm được tiền, thậm chí là rất nhiều. Hà Kiếm thấy Âu Dương Hoa, Lưu Vân, Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân đều im lặng, biết họ cần thời gian suy nghĩ, nên không nói gì thêm, quay người trở về khoang điều khiển. Đại ca, chuyện này còn cần phải cân nhắc sao? Ở đây có nhiều cá đủ nâu như vậy, hôm qua chúng ta chẳng phải đã muốn nói với Hà Kiếm và Thạch Kiệt Hoa là muốn ở lại đây câu thêm mấy ngày hay sao? Nếu Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm đưa thuyền câu đến đây, chúng ta cứ đi theo là được rồi. Ngô Tiểu Bân thấy Hà Kiếm rời khỏi boong tàu và trở về phòng điều khiển thì không nhịn được mà nói ngay, muốn đặt trước vị trí câu. Ngô Đại Bân chưa quyết định, quay đầu nhìn Âu Dương Hoa và Lưu Vân, hai người thấy chuyện này thế nào? Có nên đặt trước vị trí câu không? Ngô Đại Bân nhíu mày, chuyện này nhìn bề ngoài thì đơn giản, nhưng thực tế lại không hề đơn giản chút nào. Họ đã sớm bàn bạc với nhau rằng, cứ ra biển câu cá là phải đi thuyền của Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm, để không bỏ lỡ chuyến đi biển của Triệu Đại Hải. Hiện tại tình hình có chút đặc biệt, nghe Hà Kiếm nói thì có vẻ Thạch Kiệt Hoa thấy đàn cá đồ nâu ở đây không nhỏ, nên muốn tự mình tìm người câu cá kiếm tiền, chứ không phải là một chuyến đi biển sâu câu cá đường hoàng. Hà Kiếm đã nói rất rõ ràng, lần này chỉ câu cá ở một vị trí duy nhất, sẽ không đi nơi khác. Ngô Đại Bân, Âu Dương Hoa lên tiếng, dù là thuyền của Thạch Kiệt Hoa hay Hà Kiếm, chỉ cần là tuyến đường câu cá biển sâu, chúng ta nhất định phải đi cùng. Nhưng việc Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm đưa thuyền đến đây câu cá đồ nâu cũng có rủi ro. Hiện tại có thể câu được cá, nhưng sau khi trở về và ra khơi lần nữa, ai biết có còn câu được cá không? Một điều nữa là tin tức này chắc chắn sẽ lan truyền, và sẽ có nhiều thuyền câu hơn đến đây. Âu Dương Hoa nhíu chặt mày. Anh, Ngô Đại Bân, hai anh em Mô Tiểu Bân và Lưu Vân đều là những người chuyên ra biển câu cá kiếm tiền. Chuyến này trở về, nghỉ ngơi vài ngày rồi chắc chắn sẽ tiếp tục ra khơi. Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm là những người chuyên về thuyền câu, chắc chắn cũng sẽ ra khơi vào khoảng thời gian đó. Vậy nên họ có thể chọn thuyền của Thạch Kiệt Hoa hoặc Hà Kiếm. Nhưng lần này, Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm muốn tranh thủ thời gian, thừa lúc người khác chưa kịp phản ứng mà đến đây câu cá đùn nâu. Vì kiếm tiền, họ không quan tâm đến việc nghỉ ngơi, vấn đề là có nên đặt trước vị trí câu hay không. 2. Lưu Vân vò mạnh gáy. Đây đúng là một nan đề, rốt cuộc có nên đặt trước vị trí câu không đây? Mấy ngày nay, họ đã câu được rất nhiều cá đù nâu 10 cân 8 cân ở đây. Nếu Hà Kiếm nói 2-3 vạn tệ một vị trí, thì một tháng câu cá ở đây chắc chắn sẽ kiếm được bộn tiền. Vấn đề là khi trở về và quay lại đây, liệu trong nước có còn nhiều cá như vậy không, và liệu chúng có còn ăn mồi điên cuồng như vậy không, thật khó nói. Âu Dương Hoa, Lưu Vân, Ngô Đại Bân nói, việc Thạch Kiệt Hoa làm chuyện này, chắc chắn đã hỏi ý kiến Triệu Đại Hải, và cảm thấy ở đây có cơ hội lớn để câu được nhiều cá đù nâu. Nếu là Thạch Kiệt Hoa, chúng ta chắc chắn phải suy nghĩ kỹ, nhưng nếu là Triệu Đại Hải, chúng ta không cần phải lo lắng nhiều. Âu Dương Hoa đột nhiên nhớ ra điều này, đừng thấy Triệu Đại Hải không đi biển, nhưng khi Thạch Kiệt Hoa làm chuyện này, chắc chắn đã hỏi ý kiến anh ta. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Lưu Vân không khỏi nhìn nhau. Lời của Âu Dương Hoa rất có lý, Thạch Kiệt Hoa chắc chắn đã bàn bạc với Triệu Đại Hải, và dù có rủi ro, thì rủi ro đó cũng không quá lớn. Làm, Ngô Đại Bân nói, thực ra chuyện này không phức tạp như chúng ta nghĩ. Ngô Đại Bân chợt lóe lên một ý nghĩ, vừa mở miệng đã không nhịn được bật cười. Âu Dương Hoa, Lưu Vân và Ngô Tiểu Bân đều có chút kỳ lạ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không biết Ngô Đại Bân đang nghĩ đến chuyện gì. Ngô Đại Bân nói với Lưu Vân và Âu Dương Hoa rằng, họ đã kiếm được rất nhiều tiền trong chuyến đi biển câu cá cùng Triệu Đại Hải lần này. Kể cả chuyến sau đi theo thuyền của Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm, đến khu vực cá đù nâu mà không câu được cá, không kiếm được tiền thì cũng không sao. 2-3 vạn tệ phí vị trí câu cũng không phải là 200 ngàn. Số tiền này đối với họ mà nói, thua lỗ thì cũng chỉ là thua lỗ. Nhưng đây là địa điểm mà Triệu Đại Hải đã nhắm đến, tỷ lệ thua lỗ rất thấp, nói không chừng còn kiếm được không ít tiền. Vậy nên không đặt trước vị trí câu mới là đồ ngốc. À, Ngô Đại Bân, cậu nói chuẩn đấy, chuyện này đối với chúng ta mà nói, căn bản chẳng cần phải nghĩ nhiều. Chuyến vừa rồi đã kiếm bộn rồi, 2-3 vạn tệ, coi như không câu được con cá nào thì sao chứ? Âu Dương Hoa cười lớn, nói. Hơn nữa, hắn tiếp tục, Triệu Đại Hải mà không chắc chắn, thì đời nào để Thạch Kiệt Hoa nhúng tay vào việc này? Chúng ta bỏ ra 2-3 vạn tệ để đánh cược một ván, biết đâu lại kiếm thêm được vài vạn nữa ấy chứ. Âu Dương Hoa lập tức cười lớn, đạo lý này thực ra vô cùng đơn giản, bọn họ thật sự không cần phải cân nhắc nhiều, nhất định phải đặt trước chuyến thuyền câu cá đù nâu biển của Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm. Thạch Kiệt Hoa với Hà Kiếm chắc chắn không muốn chúng ta đặt trước, nhưng cứ thế mà đặt thôi. Phải làm cho bọn nó tức chết mới được, chuyện này dại gì không làm. Lưu Vân nháy mắt, hiểu ý Ngô Đại Bân, nghĩ đến việc Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm chắc chắn không muốn bọn họ đặt trước vị trí. Đúng thế. Thạch Kiệt Hoa chỉ mong không ai trong chúng ta đặt trước câu vị, để hắn ta kiếm thêm. Ngô Đại Bân gật đầu, cười nói. Lưu Vân nói chẳng sai, dù đúng là có rủi ro, không biết chuyến sau có câu được cá không, nhưng rủi ro này không lớn. Thạch Kiệt Hoa thuê người ra biển câu cá, giá thị trường hiện tại khoảng 5.000 tệ một tháng. Nếu không có cá thì chắc chắn lỗ, nhưng nếu có cá, kiếm được đầy bồn đầy bát. Tính theo số lượng cá đủ nâu câu được mấy ngày nay, mỗi câu vị có thể kiếm được ít thì 7-8 vạn, nhiều thì hơn 10 vạn tệ. Sau khi trả lương, Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm vẫn còn dư giả. Còn nếu bọn họ đặt trước câu vị, mỗi vị chỉ kiếm được 2-3 vạn tệ, còn phải bao ăn ở nữa. Sao chúng ta có thể để Thạch Kiệt Hoa chiếm tiện nghi như vậy được? Nhất định phải đặt trước câu vị mà đi câu cá. Âu Dương Hoa vỗ tay cái đét, quyết định, nếu không phải chuyến này bọn họ mua câu vị, Thạch Kiệt Hoa sẽ chẳng cho bọn họ cơ hội nữa đâu. Phải rồi, bọn họ câu được nhiều cá thế này, về bến chắc chắn sẽ gây náo động. Chắc chắn sẽ có cả đống người muốn đặt trước thuyền của Thạch Kiệt Hoa, chứ đừng nói đến cái thuyền hợp tác của Triệu Đại Hải. May mà chúng ta có tầm nhìn xa, đã sớm rút tiền mua câu vị. Chưa nói đến số tiền kiếm được lần này, việc có quyền ưu tiên đặt trước thuyền hợp tác của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa mới là chuyện lớn. Ngô Tiểu Bân có chút may mắn vì anh ta và đại ca có con mắt tinh đời và đã cược chúng. Nếu không, muốn đặt trước câu vị trên thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa còn khó hơn lên trời. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Lưu Vân quyết định đi tìm Hà Kiếm đặt trước câu vị ngay, tránh lúc trở về, chuyện vỡ lở ra thì phiền to. Hà Kiếm thấy Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Lưu Vân nhanh chân đi tới phòng điều khiển. Ai nấy vừa thấy anh ta đã cười tươi như hoa, còn móc thuốc lá trong túi ra. Anh ta nhịn không được cười mắng một câu, đúng là lũ này đến chiếm tiện nghi của mình mà. Hà Kiếm nghe xong lời của Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân, biết mình đoán không sai, bọn họ đến để đặt trước thuyền câu cá đủ nâu. Ôi dào, mấy cậu làm cái quái gì thế? Sao không nghỉ ngơi đi? Tôi phải nhắc trước là thuyền về bến chỉ nghỉ một hai ngày thôi, tiếp tế xong là lại ra khơi ngay, không có nhiều thời gian cho mấy cậu nghỉ đâu. Lần này kiếm được bộn tiền rồi, mấy cậu không định ở nhà nghỉ ngơi chục ngày nửa tháng rồi mới tính chuyện ra khơi à? Liều mạng thế làm gì? Hà Kiếm trợn mắt, cười mắng. Xí, Hà Kiếm, Âu Dương Hoa phản bác ngay, bọn này ra biển, chẳng lẽ mày không ra biển à? Bọn này mệt thì mày không mệt chắc, bọn này ngủ thì mày không cần ngủ à? Tao đặt chỗ ở đây, nếu mày không ra biển thì tao cũng không ra. Mày ra biển thì sao tao không ra được? Đúng đấy. Hà Kiếm, sao mày không nghỉ ngơi đi? Sao không ở nhà ngủ một giấc đi? Chẳng lẽ bọn này kiếm tiền thì mày không kiếm được à? Lưu Vân cũng không khách khí. Mày với Thạch Kiệt Hoa cứ việc ra biển kiếm bộn tiền, rồi bảo bọn này ở nhà ngủ nghỉ, nghe có lọt tai không hả? Bọn họ chuyến này đúng là kiếm được không ít tiền, thậm chí cả năm hay hai năm tới không ra biển cũng không lo chết đói, nhưng tuyệt đối không bỏ lỡ cơ hội câu cá, cơ hội kiếm tiền. Ai mà chê tiền nhiều bao giờ? Phải rồi. Hà Kiếm, Ngô Đại Bân rút bật lửa, châm thuốc cho Hà Kiếm, mày với Thạch Kiệt Hoa thật sự nghĩ là thuê người lên thuyền câu cá thì kiếm được tiền chắc. Anh ta hỏi câu này là vì đã quyết định đặt trước câu vị rồi, nếu không thì thật sự không tiện hỏi. Ha ha, Hà Kiếm cười, chuyện này cũng như làm mai ấy mà, ai dám chắc chắn sẽ sinh con trai. Chắc chắn là có rủi ro, nhưng rủi ro lớn đến đâu, hoặc là tao với Thạch Kiệt Hoa có muốn mạo hiểm hay không, thì lại là chuyện khác. Hà Kiếm không né tránh. Việc Ngô Đại Bân quyết định bỏ tiền mua câu vị chứng tỏ bọn họ muốn biết chuyến này câu cá đủ nâu có chắc ăn không. Dù sao thì cả anh ta và Thạch Kiệt Hoa đều không hy vọng bọn họ đặt trước. Chuyện này cũng chẳng có gì để nói nhiều, vì bình thường phần lớn thời gian họ đều cho thuê câu vị chứ không chỉ thuê người ra biển câu cá. Vì vậy, việc Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân muốn đặt trước câu vị là hoàn toàn hợp lý, chẳng ai nói được gì. Triệu Đại Hải bảo ở đây có thể câu được rất nhiều cá đủ nâu à? Lưu Vân quan tâm nhất là chuyện này. Hà Kiếm gật đầu, vốn dĩ đây là chủ ý của Triệu Đại Hải. Hoặc là Thạch Kiệt Hoa có ý định này thì cũng sẽ hỏi ý kiến Triệu Đại Hải. Không có Triệu Đại Hải gật đầu, dù là Thạch Kiệt Hoa hay anh ta đều khó có khả năng làm chuyện này. Nghe vậy, Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân cùng Âu Dương Hoa, Lưu Vân đều thở phào nhẹ nhõm. Triệu Đại Hải vốn là một cao thủ câu cá hàng đầu, không chỉ tự mình câu được cá mà còn có thể giúp người khác câu được cá lớn. Anh ta đã nói ở đây có thể câu được nhiều cá đủ nâu thì chắc chắn là có thể. Hà Kiếm thấy bộ dạng này của Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, biết họ tin sái câu lời Triệu Đại Hải nói. Bèn lên tiếng nhắc nhở, đặt trước chỗ câu cũng có rủi ro đấy. Triệu Đại Hải đâu phải Hải Long Vương dưới biển, không phải lúc nào cũng đoán trúng phóc. Chuyến ra khơi câu cá đủ nâu này có thể sẽ gặp tình huống không câu được con nào, hoặc cá không chịu cắn câu, hoặc có cắn thì cũng chẳng được bao nhiêu. Khổ nỗi, Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân chẳng ai nghe lời Hà Kiếm, họ đinh ninh Triệu Đại Hải nói là đúng. Chỉ cần anh ta thấy ở đâu có thể câu được nhiều cá đủ nâu thì nhất định là có thể. Hà Kiếm lắc đầu ngán ngẩm, Ngô Đại Bân, Lưu Vân, các anh đều là dân câu cá mười mấy 20 năm, kinh nghiệm đầy mình. Lẽ nào không biết mỗi chuyến ra biển đều có thể về tay không à? À, Âu Dương Hoa không cần suy nghĩ đáp lời, nếu người khác nói vậy thì bọn tôi chẳng tin một chữ, nhưng đây là Triệu Đại Hải nói, vậy thì khác. Anh ta nghĩ bụng, đúng là trong lòng mình nghĩ như vậy thật. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa và Lưu Vân không nán lại phòng điều khiển quá lâu. Sau khi bàn xong chuyện đặt trước chỗ câu và tán gẫu vài câu, họ liền rời đi. Hà Kiếm cầm bộ đàm báo cho Thạch Kiệt Hoa, đúng như dự đoán, Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân đều đã mua chỗ câu. Chắc mầm chuyến này, ngoài Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân ra biển chỉ để câu cá lớn, còn lại ai nấy đều đặt trước chỗ câu, cùng nhau đến đây câu cá đủ nâu. Thạch Kiệt Hoa đặt bộ đàm xuống, quay lại nhìn thì thấy Thạch Trung Vi đang đứng bên cạnh, vừa hay nghe được cuộc trò chuyện giữa anh ta và Hà Kiếm. Cha, kế hoạch của chúng ta là mấy chiếc thuyền câu đến đây câu cá đủ nâu vậy à? Thạch Trung Vi cầm cốc rót nước, từ tốn uống, việc Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân đặt trước chỗ câu cũng chẳng có gì lạ, theo quy củ thì phải tạo cơ hội cho họ. Thuyền câu của nhà mình và thuyền của Hà Kiếm chủ yếu vẫn là kiếm tiền từ việc đặt trước chỗ câu. Ngô Đại Bân bỏ tiền mua chỗ câu rồi, chắc chắn phải nói chuyện này với họ. Thạch Kiệt Hoa cho Thạch Trung Vi biết, chuyến này số thuyền ra khơi câu cá đủ nâu vẫn như cũ, chỉ có 4 chiếc, không hơn. Hả? Thạch Trung Vi có chút ngạc nhiên, sao chúng ta không điều thêm thuyền đến đây sớm hơn? Như vậy chẳng phải sẽ câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền hơn sao? Anh ta cứ tưởng phải có ít nhất 6-7 chiếc chứ, ai ngờ vẫn chỉ có 4 chiếc. Cần gì nhiều thuyền câu đến thế? Thạch Kiệt Hoa đáp, 4 chiếc là đủ rồi. Ta tính rồi, số người ra biển câu cá chỉ để kiếm tiền như Ngô Đại Bân chiếm khoảng một nửa. Như vậy thì dù tất cả bọn họ đều đặt trước chỗ câu, cũng chỉ khoảng 50 người. 50 chỗ còn lại, chúng ta thuê người ra biển câu. Nếu trong nước có nhiều cá thì nhiêu đó người, nhiêu đó thuyền là quá đủ rồi. Bốn chiếc thuyền câu này sẽ không đi đâu khác, chỉ ở đây câu cá đủ nâu thôi, câu cả tháng trời. Thuyền nhiều, người nhiều mà không có cá thì cũng chẳng kiếm được bao nhiêu. Thạch Kiệt Hoa có kinh nghiệm đầy mình, không hề mù quáng tăng số thuyền hay thuê thêm người. Bốn chiếc thuyền câu là quá đủ rồi. Thạch Kiệt Hoa nhắc nhở Thạch Trung Vi, chuyến này dẫn thuyền đến đây câu cá, phải tập trung cao độ, chú ý xung quanh. Tuyệt đối không được lơ là, gặp chuyện gì cũng phải bàn bạc với Hà Kiếm. Thạch Trung Vi gật đầu ngay tắp lự, dù đã theo Thạch Kiệt Hoa ra khơi nhiều năm, anh ta vẫn chưa đủ lông đủ cánh, chưa thể tự mình đảm đương một phương. Cha, con hiểu ý cha, nhất định con sẽ tập trung cao độ, đây đúng là một cơ hội tốt. Thạch Trung Vi có chút hồi hộp, nhưng phần lớn là mong chờ. Anh ta biết rõ, nếu mình là chủ thuyền, dẫn người ra biển câu cá thì chẳng mấy ai chịu lên thuyền của mình. Lần này được đi cùng Hà Kiếm và hai chủ thuyền giàu kinh nghiệm khác, lại còn được giao một chiếc thuyền, đây là cơ hội rèn luyện vô cùng quý giá. Hơn nữa, lần này ra khơi là nhà mình làm ăn, thuê người câu cá cho mình. Nếu câu được nhiều cá thì đây chính là cơ hội tốt để chứng minh thực lực. Biết đâu sau này mình có thể tự mình đảm đương một phương, thuyền của mình cũng sẽ có người đặt chỗ. Thạch Kiệt Hoa khẽ nhíu mày, quay sang nhìn Thạch Trung Vi. Anh ta thật không ngờ con mình lại nghĩ như vậy, nghe Thạch Trung Vi nói, ngẫm lại thì thấy đúng là, vô tình cắm liễu lại xanh Hồi trẻ, anh theo cha mình là Thạch Văn Minh ra khơi. Khi Thạch Văn Minh giao cho anh tự mình đảm đương một phương, đặc biệt là 2-3 năm đầu, hầu như chẳng mấy ai đặt chỗ trên thuyền của anh, toàn phải tự mình thuê người ra khơi. Mãi đến khi câu được nhiều cá, mới có người chịu đặt chỗ trên thuyền của anh. Thạch Trung Vi muốn chứng minh thực lực, ban đầu anh ta nghĩ cũng phải trải qua một thời gian khó khăn như cha mình năm xưa, nhưng xem ra mọi chuyện đơn giản hơn nhiều. Thạch Kiệt Hoa nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện, hóa ra là nhờ Triệu Đại Hải. Thạch Trung Vi sắp tới sẽ dẫn một chiếc thuyền đến đây câu cá đủ nâu. Chuyện này phần lớn là do Triệu Đại Hải thu xếp, chắc chắn sẽ câu được không ít cá đủ nâu. Thạch Trung Vi sẽ có cơ hội chứng minh năng lực của mình. Đến khi về bến, thuyền của anh ta chở đầy cá đủ nâu sẽ thu hút sự chú ý của những người muốn ra khơi câu cá và đặt chỗ trước. Nếu làm được vài chuyến như vậy, Thạch Trung Vi sẽ có được những khách hàng quen thuộc, ví dụ như Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân. Khi họ đã công nhận anh ta, thì sẽ có người bắt đầu đặt chỗ trên thuyền của anh ta. Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Thạch Kiệt Hoa không khỏi mỉm cười. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.